Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, ngoéo tay lời thề. A, trong lúc bất chợt, một tiếng thiếu nữ kinh hô từ đằng xa truyền đến. Người nào? Colossus trong lòng rùng mình, thấp giọng quát nói. Hắn một đôi bén nhọn con ngươi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sáng lấp lóa, tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ. Bất quá, khi hắn xem tinh tường đứng ở hơn 10 thước bên ngoài vẻ mặt giật mình, đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn ten tần lúc, nhất thời liền thả lỏng một hơi. Vừa rồi, Colossus tu hành võ đạo tâm pháp đệ nhất trọng, quá trình quá mức gian nan cùng thảm liệt, hiểm tử hoàn sinh, thế cho nên hắn đem tất cả tinh thần cùng lực chú ý đều đặt ở trên người của mình. Do đó bỏ quên đối với chu vi động tĩnh tra xét. Như vậy, mới để cho Tenten đi tới hắn phụ cận hơn 10 thước. Cũng không từng phát giác, khinh thường đâu, Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, đến đây đi. Còn đứng ở đó bên trong ngây ngốc lo lắng làm cái gì? Colossus thu hồi trong ánh mắt sát ý, hướng về phía Tenten cười cười, chào hỏi, ồ, a hát, cho đến lúc này, Tenten dường như mới từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong tỉnh táo lại. Giống như là mất đi ý thức giống nhau gật đầu. Bất quá, nàng một đôi sáng ngời đại con mắt vẫn là không nháy một cái nhìn Colossus. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Colossus giống nhau. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta mặt trên có hoa. Colossus hỏi, không có, không có. Tenten dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt mỏng, bị Colossus vừa nói như vậy, nhất thời liền mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, hoảng sợ không phải ngã đưa mắt rời đến một bên. Ly, người chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Một lát sau, Tenten đem tâm tình bình phục lại, nhịn không được mở miệng hỏi, cái gì trở nên lợi hại như vậy? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Colossus mặt không thay đổi nói rằng, hắn mặc dù biết Tenten tâm địa thiện lương, đối với hắn cũng không ác ý, nhưng hắn cũng không muốn để Tenten biết quá nhiều sự tình. Nếu không, tương lai một ngày bí mật của hắn bị người phát hiện, người thứ nhất gặp họa người chính là Tenten. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy ngươi một cước đá gãy cây đại thụ kia. Tenten dùng tay chỉ bên cạnh cây kia từ trung gian gãy cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, nói rằng nàng một đôi thật to con mắt lần nữa nhìn chăm chú vào Colossus, trong ánh mắt tràn đầy dò xét mùi vị. Ồ, ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi. Cái kia là ảo giác. Colossus không mặn không lạt nói rằng, ngươi, ghê tởm. Tenten bị Colossus lời nói ế trụ, trong lúc nhất thời không có hồi tỉnh lại, quơ một đôi tú quyền liền muốn hướng phía Colossus tiến lên. Ngươi chờ một chút. Colossus thấy thế, vội vã quát bảo ngưng lại Tenten. Đi qua rốc ly ký ức, Colossus biết trong quá khứ trong thời gian, Tenten thường thường đối với Rock Lee quyền đấm cước đá. Lee, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tenten thở phì phò nói, ngươi giải thích cho ta một cái, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tenten, kỳ thực ngươi mới vừa nhìn thấy bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Colossus bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói rằng, chúng ta đều cùng một chỗ thời gian dài như vậy, người khác không biết thực lực của ta, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ngươi cảm thấy ta có một cước đá gãy cây đại thụ kia năng lực sao? Nói cũng phải. Tenten suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, vậy ngươi bây giờ giải thích cho ta một cái. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình là như vậy. Colossus một bên mỉm cười, vừa đi đến một gốc cây đồng dạng miệng chén vậy lớn bằng đại bên cạnh cây, lấy tay nhẹ nhàng mà ma sa đứng lên. mới vừa cái kia một cây đại thụ có chuyện. Vấn đề gì? Tenton hỏi, cây kia trung gian là gãy, cho nên ta mới có thể một cước đưa nó đá gãy. Colus nói rằng, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, ngươi cũng có thể thử dùng chân đá gốc cây này cây. Ngươi cũng có thể đưa nó một cước đá gãy. Thực sự, Tenton dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Colus, hỏi, đương nhiên là thực sự. Colus nói rằng, ngươi thử một lần thì biết thôi. Tốt, ta đây liền tới thử một lần. Hằng ngày là một tính tình cực kỳ trực sảng nữ hài tử. Nói làm liền làm, nàng thoáng mở một cái tư thế, vì chân trái vì chống đỡ, chân phải hung hăng hướng về Colus vuốt ve cây đại thụ kia đá vào. Răng rác, ở Tenton giật mình trong ánh mắt, cây đại thụ kia cư nhiên thực sự ở giữa gãy. Nàng đối với thực lực của chính mình quá hiểu, nàng vừa rồi đá ra một cước kia làm sao lại có như vậy uy lực đâu. Thật chẳng lẽ giống như Colus theo như lời, là cây có chuyện, thế nào, hiện tại ngươi tin à? Colus cười hỏi, ngươi, là thế nào phát hiện cây có vấn đề? Tenton do dự một chút, hỏi, đây là bí mật, ta không nói cho ngươi. Colus nói rằng, ngươi thử lại lần nữa cái kia một thân cây, nó không có vấn đề, ngươi tuyệt đối một cước đá không ngừng nó. Phanh, Tenton không nói gì, trực tiếp đi tới bay lên một cước đạp tới, kết quả chỉ là đem đại thụ bị đá một hồi lay động, rơi xuống vài miếng lá cây, đại thụ bản thân lại vị nhưng bất động, gốc cây này có chuyện, gốc cây này có chuyện, gốc cây này không thành vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, Colus liên tiếp chỉ 7-8 cây, Tenton từng cái đi tới thí nghiệm. Nàng giật mình phát hiện dĩ nhiên cùng Colus nói giống nhau như đúc. Lee, ngươi lại còn có như vậy năng lực. Tenton giật mình nhìn Colus, hâm mộ nói rằng, Tenton, kỳ thực ta cái này chủng năng lực ta cũng là nhất gần mấy thiên tài mới vừa phát hiện. Colus nói rằng, còn xin ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này. Ta muốn các loại, chờ, ta năng lực cường đại rồi về sau. Cho, nữa gai lão sư một kinh hỉ. Được rồi, không thành vấn đề. Tenton tâm tư đơn thuần, không nghi ngờ gì, không chút do dự đáp ứng. Cho đến lúc này, Colus đáy lòng mới, chỉ có, thở dài một cái, hắn ở đâu có đặc thù gì năng lực. Hắn bất quá là ở chạm đến thân cây thời điểm, lấy loa toàn kính, phá hủy cây khô nội bộ cấu tạo mà thôi. Cho nên Tenton mới có thể một cước đem đá gãy. Tenton, chúng ta ước định còn có. Zetsu đối không thể lấy nói cho người khác biết a hát. Colus lại một lần nữa nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Tenton bất mãn nói, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm nói, hai người chúng ta ngoéo tay. Nếu như ta vi bối liễu lời thề, cái kia ta chính là tiểu cầu. Nàng vừa nói một bên duỗi ra bản thân khiết trắng như ngọc tay nhỏ bé, hướng phía Colus đưa tới. Vậy ngoéo tay, một lời đã định. Colus tự tay móc vào Tenton ngón tay trắng nõn, vừa cười vừa nói, người nào vi bối liễu lời thề, người đó chính là tiểu cầu. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua cái này một nho nhỏ nhạc đệm, Colus lúc tu luyện càng thêm tiểu tâm cùng cẩn thận. Lại qua một tháng, Colus rốt cuộc bước vào võ đạo tâm pháp đệ nhị trọng thiên. Thực lực có tăng lên nhanh như gió, mà cùng lúc đó, một năm hai lần trung nhẫn sát hạch, lại tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.